Chương 48, nổi giận Long Văn Báo. Giống tràn ngập cuồng bạo linh lực dày đặc trong rừng, Long Văn Báo con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cách đó không xa kia đầy người máu tươi Ứng Vô Tình, trong miệng không ngừng phát ra tràn đầy cừu hận cùng sát ý tiếng gầm. Từ kia nhân loại trên thân thể, nó nghe thấy được nó thú con máu tươi hương vị, chính là cái này đáng giận nhân loại, giết hắn đi hải tử. Tuy Long Văn Báo trí lực xa cao hơn phổ thông dã thú, nhưng hiển nhiên như trước vô pháp cùng nhân loại sánh ngang, tức giận nó, chỉ là muốn đem bất kỳ nhiễm lấy nó thú con mùi vị người hoặc là linh thú, đều xé nát. Đáng chết Ứng Vô Tình sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới bởi vì hắn bổ đao, lại có thể rước lấy phiền toái lớn như vậy. Trước mắt Long Văn Báo này phát điên địa xông lại, ai có thể chống đỡ được Long Văn Báo này? Tuy cường đại, thế nhưng chúng ta nhiều người, chỉ cần mọi người chân thành hợp tác, chưa hẳn không thể làm thị xuất sinh này. Ứng Vô Tình một bộ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bộ dáng, lạnh lùng quát. Tiếng nói hạ xuống, kia Âu Dương Minh cùng Trương Chân Vũ cũng là rút ra vũ khí, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Nhưng mà Ứng Vô Tình tại giống song sau, hùng hồn chân khí tự nó trong cơ thể bộc phát ra, chân hắn trưởng điểm xuống mặt đất, thân hình trong chớp mắt nhanh lùi lại, trong chớp mắt chính là xuyên qua trùng điệp rừng cây, dĩ nhiên là ý định vứt xuống những người khác một mình chạy trốn. Kẻ đần mới có thể cùng Long Văn Báo chính diện cứng rắn, chỉ có thể xin lỗi mấy người các ngươi, dùng mạng của các ngươi giúp ta ngăn chặn Long Văn Báo. Á Ứng Vô Tình nhếch miệng cười cười, lập tức tăng thêm tốc độ chạy thủ mạng. Hôn đả này Âu Dương Minh cùng Trương Chân Vũ đều có chút vừa giận vừa kinh, này đồ hôn trướng, cư nhiên ý định để cho bọn họ làm bia đỡ đạn, muốn để cho bọn họ làm người chết thế. Bang bang, nhưng mà kia Long Văn Báo xông lại, nhưng lại không đối phó kia Âu Dương Minh hai người, mà là từ giữa hai người mặc đi qua. Mục tiêu của hắn là Ứng Vô Tình. Âu Dương Minh hai người mặt lộ vẻ vui mừng, nổi giận bên trong Long Văn Báo hiển nhiên không có ý định chống lại hai người bọn họ, chú ý của nó lực, toàn bộ ở trên người Ứng Vô Tình, tràn ngập lực lượng thân hình hơi hơi phục xuống, một loan sau, đã là hóa thành một đạo ngân quang mãnh liệt bắn mà ra. Long Văn Báo này có được lấy có thể so với võ sư tam trọng cảnh thực lực, kia tốc độ đều độ tự nhiên là vượt qua Ứng Vô Tình, ngắn ngủn trong thời gian ngắn, chính là xuất hiện ở phía sau của hắn, kia đợi cuồng bạo chân khí ba động làm cho Ứng Vô Tình biến sắc. Xuất sinh, thực cho rằng bổn cung sợ ngươi diệt thú quyền? Bất quá Ứng Vô Tình này cũng không phải nhân vật đơn giản, thân hình cưỡng ép tại giữa không trung thay đổi, quát khẽ một tiếng, chân khí cuồn cuộn, đúng là tại nó thân thể mặt ngoài ngưng tụ thành một đầu dị thú chi hình, mà một quyền đánh ra, như tương hợp, điên cuồng đối với kia Long Văn Báo phẫn nộ hoành tới. Khổng lồ chân khí bao vây lấy Ứng Vô Tình thân hình, sau đó hung hăng cùng đạo kia ngân quang ầm ầm chạm vào nhau. Nhất thời một đạo buồn bực thanh âm vang lên, cuồng bạo chân khí sóng xung kích huyết tán ra, xung quanh đại thụ, trực tiếp là bị đều đánh gãy mà đi. Chân khí trùng kích mà khai mở, kia Ứng Vô Tình thân ảnh thì là chật vật bay ngược, trong miệng phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, sau đó trùng điệp rơi xuống đất, chỉ thấy được nó cánh tay phải che kín lấy máu tươi, nơi lòng bàn tay dĩ nhiên là xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Kia Âu Dương Minh cùng Trương Chân Vũ hai người thấy thế, cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi, Ứng Vô Tình dù gì cũng là một người võ sư cường giả, hiện giờ lại là tại trong nháy mắt, chính là bị phế một tay, căn bản không có lực phản kháng. Phanh Long Văn Báo rơi xuống đất, thú đồng tử lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ứng Vô Tình, không có bất kỳ chậm chạp, kiện tráng thân hình lại lần nữa bạo lướt, ngân quang thời gian lập lòe, tràn đầy mùi vị của tử vong. Ứng Vô Tình thấy thế, vội vàng liền địa lang bái quần quận mấy vòng, tuy đem Long Văn Báo lần này xung phong liều chết tránh thoát đi, nhưng như cũng là bị Long Văn Báo kia như roi sắt đồng dạng cái đuôi quét trúng thân thể. Long Văn Báo cái đuôi quét trúng ngực của Ứng Vô Tình, nhất thời làm cho hắn một búng máu phun tới, ánh mắt hung ác đều là hể bại rất nhiều. Hắn thừa nhận Long Văn Báo này hai lần công kích, trực tiếp làm cho hắn bản thân bị trọng thương, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị này nhìn Long Văn Báo cho xé thành tan cảnh. Không được, tiếp tục như vậy sớm muộn xong đời. Ứng Vô Tình một tiếng thầm mắng, sớm biết như vậy, hắn sẽ không nên đi chuyến lần này vu nở dê nửa cờ đu cờ. Nó trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng khắc thường hồng quang, trong mắt cũng là có vẻ hung ác hiện hiện, thân hình hắn bắn ra, nhanh lùi lại, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, chỉ thấy được một cỗ cuồng bạo linh lực tự nó trong cơ thể bạo tuân ra, hơn nữa tại kia chân khí trong đó, phảng phất còn có trầm thấp lôi bạo âm thanh truyền ra. Phanh một đạo tiếng sấm rồi đột nhiên tăng lên, Ứng Vô Tình một ngụm máu tươi phun ra, kia nguyên bản có chút hề hoài khí tức dĩ nhiên là vào lúc này tăng vọt, mà nó thân hình tốc độ cũng là rồi đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, bỏ mạng đối với một phương hướng khác chạy thục mạng mà đi. Giống đối mặt với điên cuồng chạy thục mạng ứng vô tình, kia Long Văn Báo cũng là gầm nhẹ lên tiếng, thân hình hóa thành ngân quang, lại lần nữa không buông không bỏ truy sát mà đi. Một người một thú tại dày đặc trong rừng điên cuồng lướt qua, mà kia ứng vô tình nhìn thấy đuổi theo không bỏ Long Văn Báo, cũng là âm thầm kêu khổ. Hắn này đột nhiên tăng vọt tốc độ thủ đoạn đối với hắn thương tích thật lớn, hơn nữa di chứng cũng không nhỏ, có thể trước mắt loại tình huống này, hắn còn có lựa chọn khác sao? Nếu như không thoát khỏi được Long Văn Báo này, hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này truy đuổi chạy trốn, trọn vẹn làm cho ứng vô tình phun ra năm ngụm máu. Tươi, kia trương nguyên bản che lấp khuôn mặt, đã là trắng xám như tờ giấy, trong cơ thể truyền đến suy yếu cảm giác làm cho đầu hắn đều tại phát ra từng trận mê muội. Đúng vào lúc này, tiền phương của hắn, đột nhiên có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Kia người cầm đầu, rõ ràng là kia đại hoàng tử. Hoàng huynh, cứu ta! Ứng vô tình mặt lộ vẻ sắc mặt kinh hỉ, lúc này gặp được đại hoàng tử, quả thực là trời cao phải cứu tánh mạng của hắn. Tứ đệ, ngươi như thế nào rơi vào chật vật như thế? Đại hoàng tử vẻ mặt kinh dị, ánh mắt của hắn rơi vào Ứng vô tình tay phải, người sau lúc này bộ dáng không thể nghi ngờ là mười phần thê thảm. Đằng sau Ứng vô tình không rảnh nói tỉ mỉ, hắn chỉ là điên cuồng mà đâm sau lưng phương hướng, chỗ đó rõ ràng có cực kỳ cuồng bạo ba động đang tới gần qua. Đại hoàng tử mục quang men theo thanh âm nhìn lại, chỗ đó ba động càng ngày càng kịch liệt, đại địa phảng phất đều xuất hiện hơi hơi rung động. Sau một khắc, bá một tiếng, một đạo ngân sắc thú ảnh, rồi đột nhiên từ rừng rậm kia bên trong bạo lướt mà ra. Long Văn Báo thấy rõ ràng đạo kia ngân sắc thú ảnh, đại hoàng tử cũng là vẻ mặt chấn kinh, hắn cũng là có thể rõ ràng địa cảm ứng được này trên người Long Văn Báo cuồng bạo khí tức. Lúc này Long Văn Báo, không thể nghi ngờ là lâm vào một loại cuồng nộ trong trạng thái, sức chiến đấu sợ là cao hơn bình thường gấp bội. Kia ngân sắc thú ảnh tựa như tia chớp địa đánh tới, căn bản phản ứng không kịp nữa, đại hoàng tử ngồi xuống con ngựa trắng phát ra một tiếng đau đớn mà rên lên, cốt cách bị đụng gãy, cái cổ bị Long Văn Báo một cái chén ăn cơm lớn nhỏ huyết lỗ thủng, trùng điệp té trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện biến cố, để cho đại hoàng tử cũng phản ứng không kịp, thiếu chút nữa cùng con ngựa trắng một chỗ té lăn trên đất. Bất quá sắp tới đem ngã xuống trước một sát na, hắn bứt bỏ ngư a cuồng lui, chật vật bắn ngược hơn 10 mét, mới miễn cưỡng ngừng lại. Ngươi đến cùng đã làm cái gì? Long Văn Báo này vậy mà nổi giận địa truy sát ngươi đại hoàng tử, rồi đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Hắn nguyên bản chế định kế hoạch chu đáo đối phó này đầu Long Văn Báo, lần này săn bắn thứ nhất, hắn là nhất định phải có được. Không nghĩ tới kế hoạch của hắn còn không có áp dụng liền bong bóng thang, trước mắt bọn họ lại muốn kiên trì đi cùng một đầu nổi giận Long Văn Báo đánh một trận, quả thực là ngu xuẩn không thể lại ngu xuẩn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.